Bảo bối tình nhân, chương 64, góc truyện audio.com. Một tuần trước, Yoon-ho chính thức dọn đến nhà Chae-chung. Trước khi dọn đến, Yoon-ho trở về Hàn Quốc một chuyến sắp xếp công việc, sau đó Sung-hyun cũng rời đi trong vòng một tuần. Mỗi ngày đều diễn ra màn ngọt ngào của hai người, khiến cho Seo-hi hận không thể đi học nhanh một chút. Sau lần nói chuyện suốt đêm kia, Yoon-ho đột nhiên vô cùng thân thiết với Sung-hyun. Sung-hyun đã trở về Hàn Quốc đưa Yoon-ho chìa khóa phòng làm việc của mình, làm nơi công tác cho Yoon-ho. Yoon-ho bình thường xử lý mọi công việc công ty tại Hàn đều ở trong phòng kia cùng làm, chỉ có một thư ký, là mời đến từ Hàn Quốc. Seo-hee còn nhỏ, Chae-chung không nghĩ nên nói thân phận appa của Yoon-ho với bé nhanh như vậy, muốn để bé sống cùng một thời gian, sau đó chậm rãi đưa vào đầu bé tư tưởng Yoon-ho là appa. Nhưng không thể ngờ, ở chung vài ngày, Seo-hee liền hỏi Yoon-ho có thể gọi hắn là appa không. Yoon-ho đương nhiên là đồng ý. Từ nhỏ ở cùng với Sung-hyun, Seo-hee không gọi Sung-hyun là appa, đương nhiên trừ lần sinh nhật thứ nhất kia. Nhưng ở cùng Yoon-ho mới vài ngày mà đã. Đây là chuyện Chae-chung không nghĩ tới, Seo-hee còn nhỏ, sẽ không nói nhiều, nhưng hiểu rất nhiều chuyện, từ nhỏ chia sẻ với cậu rất nhiều việc. Hiện tại nhìn Yoon-ho và Seo-hee ở cạnh nhau, Chae-chung lại không nhịn được rơi nước mắt. Nhìn hai cha con giống nhau như đúc, cùng nhau tản bộ, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ. Chae-chung thực thích cảm giác này, trước kia thấy nó rất xa xỉ, hiện tại lại thành hiện thực. Mỗi khi cậu khóc, Yoon-ho liền chạy đến ôm Chae-chung, Seo-hee nhăn mặt nhìn cậu, Chae-chung liền nở nụ cười. Chae-chung cảm thấy hạnh phúc tới rất đột nhiên đến mức khiến cho mình cảm thấy không thực, sợ liệu có gặp chuyện gì. Yoon-ho, nhớ đưa Seo-hee đến trường đúng giờ nha, đừng như lần trước đưa con đi công viên chơi cả buổi sáng mới đến. Đã biết, Yoon-ho chiều con như vậy, nhưng có Chae-chung ở bên nên căn bản không cần lo lắng. Yoon-ho ôm Seo-hee, lại hôn Chae-chung vài cái mới đi. Appa, appa, yêu Chae-chung sao? Ôm cổ Yoon-ho, Seo-hee chân thành hỏi. Yoon-ho trong lòng cười thầm, đứa nhỏ này. Dùng sức gật đầu, Seo-hee mặt nhăn lại, như có điểm buồn rầu. Nhưng Seo-hee cũng thích Chae-chung. Chúng ta cùng nhau thích ra, kết luận đơn giản khai sáng đầu óc Seo-hee, vội gật đầu lia lịa. Đúng, Yoon-ho nở nụ cười, sau đó nghiêm túc hỏi Seo-hee. Vậy con yêu appa không? Seo-hee bắt đầu bấn an, ngồi trên tay Yoon-ho xoay tới xoay lui, mắt cũng tránh Yoon-ho. Nha, a hát, nước miếng Seo-hee chảy ra, Yoon-ho cầm lấy khăn trên chiếc cổ nhỏ bé lau lau. Xem ra là không yêu appa nha. Dung Yoon-ho làm bộ thương tâm nhìn rất, không phải, vậy thì là thế nào? Con yêu appa, nhưng mà, cách chương.